gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 357. Tô Cẩn Nhi nhiệt tình như đống lửa. Góc truyện audio.com. Editor, Thanh Huyền, mấy giờ sau, đã đến Pyrene. Thực ra, đây là một nơi rất mỹ lệ, như là một trang viên, hoa tươi, xinh đẹp hơn nữa, có thêm kiến trúc thành cổ, làm cho nơi này tăng thêm vài phần xinh đẹp giống như một bức tranh. Dựa theo Hector nói, bọn họ tìm bản đồ thật lâu, mới tìm được tên của nơi này. Chỗ này, như là một nơi lánh đời, muốn tìm được phải tốn rất nhiều công sức. Cũng may, Hector từng lưu lạc đến nơi đây, cho nên tìm ra được còn dễ dàng một chút. Đến nơi đây, Mặc Thiếu Thiên nhìn tất cả trước mặt nơi này, giống như là một núi hoang, nếu không phải Hector nói rất đúng nơi này, Mặc Thiếu Thiên tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lúc này, Hector nhìn nơi này, chính là nơi này, nhưng là vị trí cụ thể, hẳn là ở bên kia. Hector nói, Hector cũng nhớ không rõ lắm, hơn nữa, lúc ấy anh cũng đáp ứng, quên nơi này, không cần nhắc tới với người khác, nhưng hiện tại, vì Mặc Thiếu Thiên, anh cũng chỉ có thể không giữ chữ tín. Mặc Thiếu Thiên nhìn trước mặt ở mặt sau rừng rậm. Mặc Thiếu Thiên hỏi, nếu muốn đi vào, phải xuyên qua rừng rậm này. Hector cũng nói, chính là, ngày xưa trải qua, lại ở trước mắt hiện lên. Anh nghĩ rằng, sẽ không bao giờ đến nơi này, không nghĩ tới, mọi chuyện lâu như vậy, anh lại tới. Hi Hi cũng đứng ở một bên nhìn, muốn đi vào, nhất định rất nguy hiểm. Nói xong, ngước mắt nhìn Hector. Nghe nói như thế, Hector ngoái đầu nhìn lại, nhìn bé, đôi mắt hiện lên một tia tán thưởng, đúng vậy, muốn đi vào, rất nguy hiểm. Hi Hi chỉ biết, phàm là nhìn đơn giản như vậy, lại tràn ngập nguy hiểm. Cái này, ngày hôm qua Mặc Thiếu Thiên ở trong điện thoại, đơn giản nghe được Hector nói một chút nhưng là cụ thể cũng chưa biết. Lúc này, Hector nhìn bọn họ, chúng ta muốn đi vào, nhất định phải an bài tất cả, hơn nữa, phải chuẩn bị rất nhiều đồ. Hector nói, nếu như là người khác nói, có lẽ, Mặc Thiếu Thiên không kịp đợi, nhưng là Hector nói, anh nhất định phải nghe. Ở trong này, không ai có tư cách so với Hector nói chuyện. Cho dù, muốn nhìn thấy Lâm Tử Lam, cũng nhất định phải đợi thêm một ngày. Hoa Hồng chính là một người quan sát cảnh vật, không phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ cần có thể bảo vệ tốt Hi Hi, chuyện khác có thể mặc kệ. Lúc này, Mặc Thiếu Thiên gật gật đầu, Hi Hi cũng gật gật đầu, nhìn thấy nơi này, sau đó bọn họ đành rút lui đến khách sạn. Khách sạn ở Nam Bộ Pyrene, khoảng cách với nơi đó, không tính rất xa, nhưng là thời điểm bọn họ vừa trở về, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, giống như có người theo dõi bọn họ. Đồng dạng, Hoa Hồng cũng cảm giác được chính là im lặng không nói, án binh bất động mà thôi, cô biết Hector cùng Mặc Thiếu Thiên cũng nhất định sẽ phát hiện. Quả nhiên, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, nhìn về phía Hector, vẻ mặt Hector không chút thay đổi. Người theo dõi bọn họ, mãi cho đến khách sạn, Mặc Thiếu Thiên cùng mọi người vừa mới tiến vào, người đi theo bọn họ cũng đi vào, khúc quanh, bọn họ đi vào, bóng dáng kia cũng đi vào. Nhưng là giây tiếp theo, một khẩu súng, để ở trên đầu bóng dáng kia. Hoa Hồng cầm súng trong tay, để ở trên đầu Tô Cẩn Nhi, thời điểm nhìn rõ ràng cô ta là ai cũng hơi sừng sốt, có điểm ngạc nhiên. Là cô, Mặc Thiếu Thiên cùng Hi Hi cũng nhìn cô ta, Tô Cẩn Nhi không chút biểu tình đứng ở nơi đó, lúc này ánh mắt Mặc Thiếu Thiên chuyển hướng Hector, Hector đã sớm dự đoán được là góc truyện audio.com, cô, nhưng mà không có mở miệng, không nghĩ tới, thật sự chính là, cô thật sự theo từ Italia tới Mỹ, theo từ Mỹ, đến nơi đây. Vẫn kiên trì đi theo không ngừng, mới bắt đầu Hector biết, đã cảnh cáo cô, nhưng là, hoàn toàn không có tác dụng, cô vẫn là tiếp tục đi theo. Đến bây giờ, Hector đã muốn mặc kệ, muốn đi theo sẽ để cho cô đi theo, nếu xảy ra chuyện gì, anh tuyệt đối sẽ không phụ trách. Nhưng là đối với Tô Cẩn Nhi mà nói, chỉ cần có thể nhìn thấy Hector, đối với cô chính là thỏa mãn lớn nhất. Tôi không phải theo dõi các người, Tô Cẩn Nhi nhìn Hoa Hồng cùng Mặc Thiếu Thiên nói, mục đích của cô chính là đi theo Hector mà thôi. Kỳ thật theo từ Italia ở biệt thự, bọn họ cũng biết Tô Cẩn Nhi có ý tứ đối với Hector. Chính là, đối với Hector mà nói, không hiểu là sao. Thậm chí, Hoa Hồng đều thấy, Hector là người như vậy, vốn sẽ không yêu ai. Thế giới của anh, chỉ có chính mình, còn có, hắc ám. Đây là cảm giác Hector cho bọn họ, cho nên, Tô Cẩn Nhi đi theo Hector, giống như là một hỏa, một băng, hai người không có không tha, nhưng cũng vĩnh viễn không dung hợp cùng nhau. Lúc này, nghe Tô Cẩn Nhi nói, Hoa Hồng nhìn thoáng qua Hi Hi, thế này mới thu súng. Mafia bị hủy, vẫn như trước có thế lực mới nổi lên, nhưng là Tô Cẩn Nhi cũng là người duy nhất thoát ly mafia. Nếu không phải đi theo chúng tôi, cũng không cần đi theo. Lúc này Hi Hi mở miệng nói, nhưng là những lời này, Tô Cẩn Nhi lại làm như không có nghe được. Ở tầm mắt của cô, trong ánh mắt vĩnh viễn cũng chỉ có một người nam nhân kia. Nam nhân giống như băng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên cùng Hi Hi nhìn thoáng qua. Mạc Thiếu Thiên nhìn Hector, chúng ta đi vào trước. Nói xong, xoay người bước đi. Hoa Hồng cũng đi, Hector đứng tại chỗ, nhìn Tô Cẩn Nhi, không có mở miệng. Tô Cẩn Nhi nhìn Hector, anh không thể đi nơi này. Một câu, Mạc Thiếu Thiên dừng bước nhưng Mạc không quay đầu lại, mà là cùng Hi Hi và Hoa Hồng trực tiếp đi vào. Lúc này, Hector nhìn nàng, ai cho cô theo tới? Anh không thể đi vào nơi này. Tô Cẩn Nhi nói, cái này với cô có quan hệ gì? Hector như trước không hờn giận nói, đối mặt với Tô Cẩn Nhi, không có một chút bộ dáng ôn hòa. Tóm lại, anh không thể đi. Mặc kệ Hector đối cô lạnh nhạt như thế, Tô Cẩn Nhi như trước nhiệt tình như lửa. Vẫn là câu nói kia, muốn cô rời đi, trừ phi, giết cô. Tô Cẩn Nhi, đừng tưởng rằng, tôi cam chịu cô đi theo tôi, cô còn có quyền can thiệp chuyện của tôi, nếu có lần sau, liền rời khỏi tầm mắt tôi. Hector một chữ một nói. Tô Cẩn Nhi đứng ở nơi đó, nghe những lời Hector nói, trong lòng vẫn là không khỏi khổ sở một chút. Nhưng là tùy ý cô ngước mắt nhìn Hector, nơi đó rất nguy hiểm, nếu anh cố ý muốn đi, mang tôi đi cùng. Tô Cẩn Nhi nói, nghe được lời Tô Cẩn Nhi nói, Hector xoay người bước đi. Coi như, lời của cô, không có nghe được, ở thế giới của anh, cho tới bây giờ, đều chỉ có anh nói chuyện cô không có. Tô Cẩn Nhi nóng nảy, nhìn Hector, mang theo tôi, anh tuyệt đối sẽ không hối hận. Tuy rằng, Tô Cẩn Nhi vì ở lại bên cạnh anh, làm rất nhiều chuyện, nhưng là cô cũng không dễ dàng lừa anh. Bởi vì cô biết kết cục lừa anh, Hector không có nói chuyện, tiếp tục hướng bên trong đi đến. Tô Cẩn Nhi đứng ở nơi đó, cũng không biết Hector là có ý gì, nhưng là, mặc kệ thế nào, cô cũng đều muốn đi theo. Vì thế Tô Cẩn Nhi đã ở nơi này thuê một phòng. Góc truyện audio.com, hơn nữa, ngay tại kế bên phòng Hector. Trong phòng, cô lần đầu tiên cảm giác khoảng cách cùng Hector gần như thế. Gần đến, chỉ có một bức tường ngăn cách, mà ở trong một phòng khác, Mạc Thiếu Thiên, Hi Hi, Hoa Hồng, còn có Hector đang thương lượng chuyện của ngày mai. Về tiến vào địa phương kia có rất nhiều rắn độc mãnh thú, hơn nữa, khói độc cho nên, bọn họ nhất định phải chuẩn bị cẩn thận. Bọn họ đang thương lượng mọi chuyện, điện thoại Mạc Thiếu Thiên vang lên. Thời điểm nhận được điện thoại, sắc mặt Mạc Thiếu Thiên ngày càng thay đổi. Cậu nói sự thật, Mạc Thiếu Thiên hỏi, điện thoại, là Vân Dục gọi tới. Đương nhiên, tôi gọi điện thoại đến bộ hàng không, vốn là không có tên tiêu giật này, nhưng là vừa vặn không khéo là có người chụp được tiêu giật ở sân bay Paris cho nên tôi dám khẳng định tiêu giật đã ở nước Pháp. Vân Dục nói, nghe thế con ngươi Mạc Thiếu Thiên hơi nheo lại, nhớ tới ngày hôm qua cùng tiêu giật trò chuyện, anh tin tưởng tuyệt đối tiêu giật cùng Lâm Tử Lam ở một chỗ. Nghĩ đến đây, tâm Mạc Thiếu Thiên, không thể ngừng đau đớn một chút nghĩ đến đây, hai tay gắt gao nắm chặt lại. Được tôi đã biết, Mạc Thiếu Thiên nói, ừ thế nào, có cần tôi cùng Tiếu Ly đi qua không? Vân Dục ở trong điện thoại hỏi, không cần, tôi còn có chuyện muốn các cậu làm, chỗ này có tôi, vậy là đủ rồi. Mạc Thiếu Thiên nói, nghe được lời Mạc Thiếu Thiên nói, Vân Dục gật gật đầu tốt lắm, hết thảy cẩn thận, có tin tức tôi sẽ lại gọi cho cậu. Ừ, Mạc Thiếu Thiên lên tiếng, sau đó cúp điện thoại. Lúc này, Hi Hi an vị ở bên người Mạc Thiếu Thiên, nhìn anh trực tiếp hỏi, cha, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu giật đến nước Pháp rồi. Mạc Thiếu Thiên nói, nghe thế cái, Hi Hi sừng sốt, không nghĩ tới tốc độ tiêu giật rất nhanh thế nhưng theo từ Mỹ đến nước Pháp. Bất quá, cũng là, hắn cùng cha đến đây, hắn lo lắng tự nhiên cũng tới. Nghe thế cái nói, môi Hector ngoéo một cái, càng như vậy càng là chứng minh phỏng đoán của chúng ta không có sai. Tiêu giật khẩn trương như vậy, cũng là bởi vì, Lâm Tử Lam thật sự ở nơi này. Chỉ là, bọn họ đều không thông. Tiêu giật thật sự nhốt Lâm Tử Lam lại sao? Vì sao, Lâm Tử Lam ngay cả điện thoại cũng không có. Lúc này, Hi Hi gật đầu, Hector thúc thúc nói đúng vậy, càng như vậy, lại càng là chứng minh tiêu giật sợ hãi, mẹ cũng ở nơi này. Kỳ thật, đối với Hector nói tới chỗ đó, bọn họ cũng không xác định Lâm Tử Lam có phải hay không ở bên trong, nhưng là bọn họ đều là dựa vào một loại trực giác đi tìm. Nhưng mà hiện tại, bọn họ cũng càng ngày càng xác định tiêu giật đi tới nước Pháp nhất định là lo lắng cái gì. Lúc này, Hoa Hồng ngồi ở một bên, chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, vừa rồi, Tô Cẩn Nhi vì sao nói, không cho chúng ta đi vào đó. Có phải cô ta đã đi không? Hoa Hồng hỏi, nhớ tới cái này, con người khẽ híp một cái, giống như mèo một dạng lười biếng, khôn khéo. Đây cũng là điều, Mạc Thiếu Thiên nghi vấn, anh cũng tò mò. Nhưng là chuyện có liên quan tới Hector, Mạc Thiếu Thiên biết cũng không có tiện nói ra. Hector lắc đầu, sau đó nhìn bọn họ mở miệng, tôi không biết nhưng là tôi có ý tưởng, ngày mai mang cô ấy cùng đi. Cách chương.